Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Quyển thứ 5 Giải Cứu, chương thứ 41 Sao Chép. Lời của Hạc Nhất khiến nhiệt độ xung quanh như giảm đột ngột mười mấy độ. Mọi người sững sờ, còn Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Mục Tú Kiệt và Nguyên Thái cứng đờ như bị sét đánh. Máu trong cơ thể cơ hồ đóng băng, cả người lạnh cóng. Chưa bao giờ vẻ mặt Lôi Ngạo lại hãi hùng như lúc này. Anh lắp bắp: Cậu vừa nói gì? Lục Hoa là cựu thần. Lúc này Lục Hoa đã khởi động lại bức tường phòng ngự, tự chụp lên người mình, bảo đảm bản thân tuyệt đối an toàn. Vẻ mặt anh ta hoàn toàn khác với lúc trước, ánh mắt lạnh lẽo như băng đá. Anh ta gỡ kính xuống, ném sang một bên nói: Hạc Nhất, cậu ra tay nặng quá đấy, cú đấm ban nãy làm tôi rất đau. Hạc Nhất lạnh lùng nói: Đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi ra tay nặng sao? Trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết, tôi có thể lập tức ra tay giết cậu một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu không niệm tình cậu từng kề vai sát cánh chiến đấu với chúng tôi thì tôi đã làm vậy rồi. Lẽ ra cậu nên làm vậy. Lục Hoa nhếch mép cười nhẹ: Quá lương thiện là điểm yếu chí mạng của cậu, cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cậu không thích hợp trở thành vị thần của tân thế kỷ. Kẻ bị ổi và nham hiểm như cậu thì thích hợp trở thành vị thần của tân thế kỷ sao? E rằng kết quả còn tệ hơn. Hạc Nhất khinh bỉ. Trong lúc họ đối thoại thì khách mời và những người vây quanh dồn toàn bộ sự chú ý vào diễn biến bất ngờ đang xảy ra. Họ bất giác lùi thật xa. Chỉ có những phóng viên liều lĩnh mới dám vác máy quay ghi lại cảnh tượng chấn động này. Bố mẹ Hạc Nhất kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Họ lo lắng đến sự an toàn của con trai, không muốn di chuyển ra xa, giống như những người ngoài cuộc khác. Hà Vĩnh Lượng và Mai Na phải kéo họ rời khỏi. Các nhân viên khác của Bộ An ninh vội vàng giải tán các nhóm phóng viên và đám đông, cảnh báo mọi người nơi này vô cùng nguy hiểm, có thể sắp xảy ra trận chiến dữ dội. Tần Na ôm miệng, nước mắt chảy vòng quanh, bị bố mẹ cưỡng chế lên xe. Tuy cô không muốn rời đi chút nào, nhưng trước đó cô đã hứa với Hạc Nhất, hễ có tình huống bất ngờ xảy ra trong hôn lễ, cô phải lập tức rời đi, nếu không Hạc Nhất sẽ phần tâm lo lắng cho cô. Bây giờ tại nơi diễn ra hôn lễ gần như chỉ còn lại 6 người siêu năng lực. Lôi Ngạo là người cảm tính nhất nên không thể kiềm chế được cảm xúc, anh chảy nước mắt, thực sự không thể nào chấp nhận được sự thực Lục Hoa lại là cựu thần, gào lên nghe đứt gan đứt ruột. Lục Hoa, cậu là cựu thần sao? Không thể có chuyện đó được, cậu là người tôi tin tưởng nhất trong tất cả các đồng đội cơ mà. Hạc Nhất vỗ vai Lôi Ngạo ra hiệu anh tạm thời đừng nói gì cả. Sau đó Hạc Nhất nhìn Lục Hoa lạnh lùng nói: Cựu thần, hay gọi thẳng tên kiếp trước của cô nhỉ? Promete, tôi đã vạch trần ngụy kế của cô thì cô cũng không cần diễn tiếp nữa, chỉ bằng lộ mặt cho mọi người thấy đi, như thế còn thể hiện bản thân đàng hoàng vào phút chót. Dẫu sao bọn tôi cũng không phải chưa nhìn thấy bộ mặt thật của cô. Lục Hoa hừ nhẹ một tiếng rồi nói: Được thôi, vậy thì niệm tình đồng đội cũ, tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh, để các anh hiểu rõ nguồn cơn trước khi chết, như vậy cũng không thấy áy náy với hai chữ đồng đội nhỉ. Nói xong, một khung cảnh kỳ lạ diễn ra ngay trước mắt. Cơ thể, khuôn mặt và đầu tóc của Lục Hoa dần thay đổi. Chỉ lát sau, người đứng trước mặt nhóm Hạc Nhất đã trở thành một người khác, mà người này họ vô cùng quen thuộc: Tống Kỳ. Lôi Ngạo, Nguyên Thái, Mục Tú Kiệt và Phạm Ninh tròn mắt nhìn người trước mặt, vừa kinh hãi trong lòng lại vừa bàng hoàng không gì sánh nổi. Trước đó, họ không thể chấp nhận sự thực Lục Hoa là cựu thần. Giờ lại trơ mắt nhìn Lục Hoa biến thành Tống Kỳ. Không chuyện gì có thể khiến người ta khó chấp nhận nổi như chuyện đang diễn ra trước mắt. Lôi Ngạo vốn không giỏi động não, lúc này anh hoàn toàn ngây ngẩn, hãi hùng kêu lên. Tống Kỳ, không phải cô đã bị trúng đạn, chết rồi sao? Sao lại biến thành Lục Hoa, rồi lại trở thành cựu thần thế? Chán Mục Tu Kiệt cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh trợn mắt, nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt. Tống Kỳ sử dụng siêu năng lực phòng ngự của Lục Hoa. Tư duy của anh trở nên hỗn loạn, thậm chí còn nghi ngờ tất cả mọi việc đang diễn ra. Bây giờ đứng trước mặt chúng ta, có thật là Tống Kỳ không? Siêu năng lực của cô ta không phải là tốc độ sao? Sao lại trở thành người có dáng vẻ giống hệt Lục Hoa, lại còn biết sử dụng siêu năng lực của Lục Hoa nữa chứ? Đến tận giờ, các anh vẫn không nghĩ ra siêu năng lực thực sự của tôi là gì sao? Tống Kỳ cười lạnh nhạt. Sao chép? Phạm Ninh luôn là người có tư duy nhanh nhạy nhất, lập tức hiểu ra vấn đề. Siêu năng lực của cô căn bản không phải tốc độ, mà là có thể sao chép siêu năng lực của bất kỳ người siêu năng lực nào. Tống Kỳ cười rất tươi, khen ngợi. Cô thông minh lắm. Sao chép? Thì ra là vậy. Sông lưng Lôi Ngạo ớn lạnh. Anh lầm bầm, nằm mơ cũng không ngờ chân tướng sự việc lại như thế này. Hàng Nhất nói, không thể không thừa nhận chiều này cao minh cực điểm. Ngay từ đầu khi cô gia nhập nhóm, sử dụng siêu năng lực tốc độ giải vây giúp chúng ta chạy trốn khỏi Moscow, cô ta đã chiếm được lòng tin của mọi người, khiến cả nhóm tuyệt đối tin rằng siêu năng lực của cô ta là tốc độ. Trên thực tế, cô ta chỉ sao chép lại siêu năng lực tốc độ của người siêu năng lực nào đó mà thôi. Chỉ cần cô ta kiên trì sử dụng duy nhất loại siêu năng lực này trước mặt chúng ta, thì chúng ta vĩnh viễn không ngờ được siêu năng lực của cô ta có thể sử dụng không chỉ một loại. Trên thực tế, nếu tôi đoán không nhầm, thì trong số 50 người siêu năng lực, chỉ cần Tống Kỳ tiếp xúc với ai, cô ta sẽ sao chép được siêu năng lực của người đó. Đây chính là nguyên nhân vì sao cô ta trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta. Bởi vì chỉ như vậy cô ta mới có thể sao chép được siêu năng lực của từng người trong chúng ta và sử dụng nó. Nguyên Thái kinh hãi hỏi, nếu quả thực là vậy thì siêu năng lực này mạnh quá, chắc chắn bây giờ cô ta đã tiếp xúc với tất cả mọi người. Thế chẳng phải cô ta có thể sử dụng được 50 siêu năng lực sao? Không hẳn thế đâu, loại siêu năng lực này có một hạn chế. Đó là chỉ có thể sao chép được siêu năng lực của những người còn sống. Hàng Nhất nhìn Tống Kỳ chằm chằm. Tôi nói không sai chứ? Nếu không chỉ cần sử dụng thuật tạm dừng thời gian của Hầu Ba thì cô có thể dễ dàng giải quyết bọn tôi, cũng không cần nhọc công biến thành hình dạng của Lục Hoa chờ thời cơ ra tay trong buổi hôn lễ này. Tống Kỳ nhếch mép cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhắc đến Lục Hoa, Lôi Ngạo liền sốt ruột hỏi, thế thì Lục Hoa thực sự đang ở đâu? Yên tâm đi, cô ta có thể sử dụng bức tường phòng ngự chứng tỏ Lục Hoa vẫn còn sống. Hơn nữa, cậu ấy đã được nhân viên an ninh giải cứu. Nói đến đây, Hàng Nhất quay đầu nhìn về phía bãi cỏ bên trái, thấy một người đang đi về phía mình. Anh mỉm cười, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến rồi kìa. Lục Hoa, mọi người nhìn thấy Lục Hoa thật đang bước tới, vui mừng gọi to. Anh giận dữ nhìn Tống Kỳ đang đứng trong bức tường phòng ngự, rồi lập tức khởi động siêu năng lực. Ngay khi đến chỗ nhóm Hàng Nhất, anh liền chụp bức tường phòng ngự lên đồng đội. Tống Kỳ, cô thật bị ổi, Lục Hoa phẫn nộ quát. Buổi sáng cô lén tấn công tôi, rồi nhốt tôi trong tầng hầm, sau đó giả dạng tôi tham dự hôn lễ. Chiêu này của cô độc thật đấy, giết nhóm Hàng Nhất ngay trước mặt mọi người, sau đó vừa có thể trở thành người siêu năng lực mạnh nhất, vừa có thể giáo họa cho tôi, khiến toàn thế giới cho rằng tôi chính là kẻ đầu sỏ ác độc, thế là một mũi tên trúng hai đích. Một tay Tống Kỳ xoa cằm rồi nói, bây giờ chúng ta đều ở trong bức tường phòng ngự, chẳng ai làm hại ai được, sao không nhân cơ hội này đánh bài ngửa luôn. Tôi tin rằng các anh có nhiều vấn đề muốn hỏi tôi. Trước đó hãy trả lời câu hỏi của tôi. Hàng Nhất, tôi rất hiếu kỳ, trước đây anh không thể vạch trần tôi, tại sao vào thời khắc then chốt cuối cùng Anh lại vạch trần được mưu kế của tôi. Hàng Nhất nói, cô thật sự muốn biết vậy sao? Vậy thì tôi nói thật cho cô rõ, ngay từ đầu tôi đã biết cựu thần trà trộn vào nhóm của chúng tôi là một trong số các thành viên, nhưng vì không có chứng cứ nên tôi không tùy tiện nghi ngờ bất kỳ ai. Thêm vào đó, cô luôn hành động rất thận trọng, cho dù ở đại bản doanh trong bộ an ninh, cô cũng không hề để lộ dấu vết. Bởi vậy trước đó tôi không thể phán đoán được rốt cuộc cựu thần là ai. Tống Kỳ nói, đương nhiên rồi, tôi sao chép được siêu năng lực ý niệm của Tôn Vũ Thìn, nên biết các phòng đều bị bộ an ninh gắn camera mini theo dõi. Sau đó, những lúc ở bên các anh, tôi cũng không hề để lộ dấu vết. Đặc biệt, lúc ở trong tòa nhà của Hạ Tĩnh Si, tôi bị trúng đạn và tử vong, tôi tin rằng không ai trong các anh nghi ngờ tôi. Không thể không khen ngợi mưu kế và khả năng diễn xuất của cô rất cao siêu. Ban đầu tôi cũng tưởng cô đã chết thật. Đương nhiên giờ nghĩ lại thì thấy cô chỉ sao chép siêu năng lực của tôi, có được thuộc tính của trò chơi là chết già mà thôi. Như vậy mọi người đều cho rằng cô đã chết. Đương nhiên không ai ngờ cô chính là cựu thần, Hàng Nhất nói. Đúng vậy, trong quá trình tiến hành kế hoạch, tôi luôn thực hiện vô cùng hoàn hảo. Làm sao anh nghi ngờ cả người chết là tôi đây? Tống Kỳ hỏi. Hàng Nhất trả lời, tôi bắt đầu nghi ngờ cô từ khi phát hiện Kỳ Hải Siêu vẫn còn sống. Tống Kỳ, lúc đầu khi gia nhập nhóm, cô kể với chúng tôi câu chuyện Kỳ Hải Siêu giết Hạ Lệ Hân và Nhiếp Tử Vũ, sau đó tấn công cô. Vì tự vệ nên cô đã khiến anh ta thiệt mạng, rồi kế thừa cấp độ siêu năng lực của anh ta, đúng vậy không? Vào thời điểm đó, lời nói dối của cô không hề có kẽ hở, nên tôi hoàn toàn tin là thật. Nhưng khi nghe chính miệng bố mẹ Kỳ Hải Siêu thừa nhận anh ta còn sống, tôi bắt đầu ý thức được những gì cô nói lúc đầu đều là nói dối. Khi đó cô lừa chúng tôi, nói rằng siêu năng lực của Kỳ Hải Siêu là chuyển đổi, nhưng trên thực tế, siêu năng lực của anh ta chính là tốc độ, loại siêu năng lực mà cô đang sao chép và sử dụng. Đợi chút, thông qua việc Kỳ Hải Siêu còn sống, anh phân tích và phát hiện ban đầu tôi nói dối. Điều này không khó lý giải, nhưng anh không thể lập tức suy luận được siêu năng lực của tôi là sao chép, vì rốt cuộc tôi chưa bao giờ thể hiện siêu năng lực khác của mình trước mặt các anh. Vậy làm sao anh đoán ra được điều này? Tống Kỳ hỏi. Hàng Nhất hừ một tiếng đáp. Cô thực sự chưa bao giờ để lộ siêu năng lực sao chép trước mặt chúng tôi sao? Bích Lỗ tiên sinh, không phải ngài có tính đáng trí của người quyền quý đấy chứ? Cơ mặt Tống Kỳ co rút, cô ta hơi hối hận rồi nói, tôi biết ngay lúc đó mạo hiểm ra tay tấn công các anh là một sai lầm nghiêm trọng, không những không thể giết được các anh, ngược lại còn để lộ dấu vết duy nhất. Đúng là rào trăm lỗi vẫn lỡ để hở một khe, không ngờ lại làm lộ mình vì việc này. Lôi Ngạo lơ mơ không hiểu, anh hỏi, cô ta nói là nào vậy? Tống Kỳ tấn công lén chúng ta lúc nào thế? Hàng Nhất lắc đầu, đó là chuyện rất lâu trước kia, khi cậu còn chưa gia nhập nhóm. Bây giờ người biết chuyện này ngoại trừ tôi thì chỉ còn Lục Hoa thôi. Lục Hoa nhất thời chưa nhớ ra Hàng Nhất đang nhắc đến chuyện nào, bởi vì họ đã ở cùng nhau trải qua quá nhiều nguy hiểm. Anh đành hỏi, lần nào nhỉ? Hàng Nhất nhắc bạn, cậu quên rồi à? Khi Tôn Vũ Thìn mới gia nhập nhóm, chúng ta đến nhà Hàn Phong, Lục ở trong căn nhà gỗ nhỏ ở sân. Không đợi Hàng Nhất nói dứt câu, Lục Hoa liền à lên một tiếng, thể hiện mình đã nhớ lại. Anh nói, đúng rồi, khi đó xảy ra một việc rất quái lạ. Mọi dụng cụ trong căn nhà gỗ đột nhiên bay lơ lửng giữa không trung rồi lao về phía chúng ta. Sau đó các cánh cửa đều bị đóng chặt, các khe hở đều bị bịt kín, suýt chút nữa chúng ta chết ngạt trong căn nhà đó. Đúng vậy, thế cậu còn nhớ phản ứng đầu tiên của chúng ta khi đó là gì không? Chúng ta đều nghi ngờ Tôn Vũ Thìn dùng ý niệm tấn công, nhưng điều này hoàn toàn không hợp logic, ngoại trừ cậu ấy muốn tự sát. Hạng Nhất nói, bây giờ cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra khi đó chưa? Sông lưng Lục Hoa tê bì, anh nhìn Tống Kỳ nói, trời ạ, kẻ tấn công chúng ta khi đó thì ra là cô ta sao? Lúc ấy cô ta ở quanh đó sao chép siêu năng lực của Tôn Vũ Thìn, định ra tay giết hết chúng ta. Tống Kỳ nói, tôi thừa nhận mình làm chuyện này đúng là quá lỗ mãng. Bởi vậy từ đó về sau tôi luôn vô cùng thận trọng, gần như chưa bao giờ tự mình ra tay, chỉ lợi dụng Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi để họ vừa uy hiếp vừa dụ dỗ những người siêu năng lực khác bán mạng làm việc cho chúng tôi. Nhắc đến Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi, tôi luôn cảm thấy rất hiếu kỳ. Hàng Nhất hỏi, vì sao họ tình nguyện trung thành hết mực làm việc cho cô? Họ làm cho cô thì được lợi ích gì chứ? Nguyên nhân khiến loài người nghe theo và sẵn lòng hy sinh chỉ có hai loại. Thứ nhất là lợi ích, thứ hai là tình cảm. Mà để ràng buộc mối quan hệ thì tình cảm luôn là thứ ràng buộc kiên cố nhất. Tông Kỳ nói, trước khi có được siêu năng lực, Hách Liên Kha luôn hướng về phía tôi, còn Văn Bội Nhi thì mê đắm anh ta. Chuỗi tình cảm phức tạp này khiến họ bị buộc chặt vào tôi. Đúng là hai kẻ đáng thương, Lục Hoa nói. Anh cảm thấy họ đáng thương sao? Có thể họ lại cảm thấy bản thân rất vinh hạnh ấy chứ, Tông Kỳ nhạo báng. Để tôi nói cho các anh biết một chuyện, đương nhiên cũng có thể đó là nguyên nhân quan trọng khác khiến Hách Liên Kha trung thành tuyệt đối với tôi. Trong số 50 người siêu năng lực của lớp 13, chỉ có Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi và tôi biết trước mình sẽ trở thành người siêu năng lực. Hả? Nguyên Thái kinh ngạc thốt lên. Ý cô là Hách Liên Kha và Văn Bội Nhi khác chúng tôi, họ đã chọn trước siêu năng lực sao? Tống Kỳ đáp, đúng vậy, những người khác đều phải lựa chọn siêu năng lực dựa theo tiềm thức trong khoảng thời gian 10 giây. Nhưng hai người họ thì khác, đương nhiên bao gồm cả tôi nữa. Ngay từ đầu chúng tôi đã có kế hoạch trước. Tôi chọn siêu năng lực sao chép, Hách Liên Kha phụ trách cường hóa, còn Văn Bội Nhi tiến hành thăm dò. Và chúng tôi phối hợp là có thể biết người biết ta, khống chế toàn bộ cục diện. Trên thực tế chiến thuật này vô cùng hữu hiệu, có thể khống chế không ít người siêu năng lực. Nhưng hai thích khách mạnh nhất mà chúng tôi cử đi là Phùng Á Như, nữ, mã số 25, siêu năng lực quy luật, và Hướng Bắc, nam, mã số 13, siêu năng lực chết chóc, liên tiếp thất bại. Sau đó tôi ý thức được rằng liên minh của các anh đã phát triển mạnh đến mức không thể xem thường. Hơn nữa cùng lúc đó lại xuất hiện thế lực đáng gờm hơn, đó là nhóm ba kẻ cầm đầu. Bởi vậy sau khi cân nhắc, tôi cho rằng mình cần đích thân xuất trận, như vậy mới có thể khống chế được thế cục. Bởi thế tôi mới đến Moscow tìm các anh, giúp các anh đột phá vòng vây, chạy thoát khỏi sự truy kích của quân đội Nga, nhờ đó chiếm được lòng tin, đồng thời lợi dụng siêu năng lực mạnh mẽ của các anh đối phó với ba kẻ cầm đầu, sau đó là thế lực của Hạ Tĩnh Dị. Được rồi, tôi đã kể rất thành thật mọi việc. Bây giờ trở về chủ đề lúc đầu nào. Hàng Nhất, cho dù anh nghi ngờ tôi qua các dấu vết để lại, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra làm sao ngay cả việc tôi là Lục Hoa Già mà anh cũng đoán ra. Hàng Nhất lắc đầu. Tống Kỳ, cô quá ỷ lại vào siêu năng lực của mình mà xem nhẹ kỹ thuật thông tin hiện đại. Hôm đó, bố Tân Na nói di động của Kỳ Hải Siêu đã bị Bộ An ninh giám sát. Thông tin này gợi ý cho tôi một điều rất quan trọng. Tôi nghĩ, cựu thần đã ở trong nhóm chúng tôi, vì sao không để Bộ An ninh giám sát di động của tất cả thành viên trong liên minh những người bảo vệ? Nói thật, kế hoạch này hoàn toàn không hề nhằm vào cô, bởi vì khi đó tôi thực sự tin rằng cô đã chết. Tông Kỳ nói, cho dù tôi còn ở trong nhóm thì chiêu này đối với tôi hoàn toàn vô dụng. Sau khi Bộ An ninh vào cuộc, tôi không hề dùng điện thoại tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào có thể làm lộ thân thế của mình. Hằng Nhất nói, cái này người ta gọi là có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Vốn chỉ định giám sát các thành viên của liên minh, nhưng lại vô tình lần ra dấu vết của cô. Cô không ngờ được nhỉ, điện thoại của Lục Hoa bị Bộ An ninh giám sát. Bất kể cậu ấy đi đâu, Bộ An ninh đều có thể lập tức xác định được vị trí thông qua thiết bị định vị GPS trên di động. Sáng nay khi cô tấn công và bắt cóc cậu ấy rồi đưa Lục Hoa đến nơi nào đó. Đợi chút, tôi không sơ ý đến mức nhốt anh ta lại mà không lục soát. Điện thoại di động trong túi anh ta đã bị tôi hủy luôn và vứt đi rồi. Đang nói nửa chừng, Tông Kỳ đột ngột dừng lại. Cô đã biết vấn đề nằm ở đâu. Tôi hiểu rồi, Bộ An ninh đang theo dõi vị trí của Lục Hoa thì đột nhiên phát hiện vị trí của anh ta di chuyển tức thì một cách khó tin, rồi sau đó liền mất tín hiệu. Điều này nghĩa là... Đúng vậy, bản thân Lục Hoa không thể làm được chuyện đó. Người duy nhất có thể di chuyển tức thì là người sở hữu siêu năng lực tốc độ, cũng chính là cô. Điều đó lần nữa chứng minh phán đoán trước đó của tôi hoàn toàn chính xác. Cô sở hữu siêu năng lực sao chép, cựu thần ạ. Hàng Nhất đành thép kết luận. Khi sắp cử hành hôn lễ, bố Tân A thông báo qua tai nghe Bluetooth cho tôi rằng nhân viên điều tra của Bộ An ninh Quốc gia đã tìm thấy Lục Hoa bị nhốt dưới tầng hầm, đồng thời đang nhanh chóng lái xe đưa cậu ấy đến đây. Vậy thì Lục Hoa đang ở cạnh chúng tôi là ai? Có lẽ không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được phải không? Bây giờ Lôi Ngạo mới sực hiểu. Thì ra lúc trước khi cử hành hôn lễ, cậu yêu cầu chủ hôn đợi một lát là vì cậu muốn chờ Lục Hoa, phải không? Hàng Nhất gật đầu. Tông Kỳ cất tiếng than. Khoa học kỹ thuật và trí tuệ của loài người đúng là đã tiến bộ vượt bậc. Tôi tính trăm phương ngàn kế nhưng vẫn sơ hở một điểm nhỏ để các anh tóm được vào thời khắc then chốt cuối cùng. Cô ta hơi ngừng lời, xa sầm nét mặt. Có điều vậy cũng không có nghĩa là tôi thua cuộc, phải không? Hàng Nhất nói. Tông Kỳ, nếu tôi đoán không nhầm thì Lạc Tinh Trần, Hầu Ba và Nghệ Á Nam đều bị cô sát hại. Chắc cấp độ siêu năng lực của Phương Lệ Phù cũng do cô kế thừa. Thêm cấp độ siêu năng lực trước đó của La Tố và Trường Bối thì hiện giờ siêu năng lực của cô mới chỉ đạt cấp độ 7. Dù có khả năng sao chép siêu năng lực thì trong lòng cô vẫn hiểu rõ cô không phải đối thủ của 6 người chúng tôi. Tông Kỳ phá lên cười ha ha. Bắt đầu từ thời điểm mà các anh gọi là thời đại thần thoại, nếu luận về khả năng chiến đấu thì tôi chưa bao giờ là kẻ mạnh nhất. Apollo, Athen, Zeus, Poseidon, người nào cũng lợi hại hơn tôi. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Họ vẫn không phải là đối thủ của tôi. Từ cổ chí kim, người chiến thắng không phải dựa vào sức mạnh mà dựa vào trí tuệ. Cô ta chỉ vào đầu mình, cười nham hiểm nói. Bây giờ chúng ta đều ở trong bức tường phòng ngự, không ai làm gì được ai. Bởi vậy tôi không hề nghĩ sẽ chiến đấu với các anh. Làm vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Có điều không làm gì được các anh, chẳng lẽ tôi cũng không thể làm gì người khác hay sao? Tim Hằng Nhất thót lại, đột nhiên anh có dự cảm không lành. Chương thứ 42, siêu năng lực của cựu thần. Cô định làm gì? Hằng Nhất hỏi. Tông Kỳ cười điềm nhiên. Hằng Nhất, vấn đề tiếp theo hẳn anh sẽ rất thích thú đấy. Trong số các trò chơi, loài nào có sức hủy diệt mạnh nhất và có sức sát thương lớn nhất? Tuy tôi không tinh thông các trò chơi như anh, nhưng ít ra cũng biết mấy trò. Mà sự hiểu biết của các anh về tôi mới chỉ dừng lại ở bề ngoài. Chắc các anh không biết, điểm mạnh nhất của siêu năng lực sao chép là có thể sử dụng sức mạnh với cấp độ tương đồng cấp độ mà đối tượng bị sao chép đang sở hữu. Điều đó có nghĩa là Hàng Nhất cấp độ hiện tại của anh đang là 20. Vậy thì tôi cũng có thể sử dụng siêu năng lực trò chơi này ở cấp độ 20. Hàng Nhất và các đồng đội nhìn nhau. Về điểm này trước đây họ thực sự chưa hề nghĩ đến. Mà điều Tông Kỳ vừa nói mang hàm ý gì họ ít nhiều cũng đã đoán được. Tông Kỳ nói tiếp. Vì tôi cũng có thể sử dụng siêu năng lực trò chơi ở cấp độ 20, cho nên tôi hiểu rất rõ. Khi nãy anh nói không mang được máy chơi game theo người, chỉ là câu nói hòng đánh lừa đối thủ mà thôi. Trên thực tế, siêu năng lực của anh đã đạt đến cấp độ 20 thì đâu cần mang máy chơi game kè kè bên mình như trước nữa. E là giờ đây anh có thể dễ dàng thực thể hóa mọi trò chơi, ví dụ như thế này. Hai tay Tống Kỳ giang rộng, bắt đầu sử dụng siêu năng lực trò chơi của Hạng Nhất. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện vô số máy bay ném bom và máy bay tiêm kích. Dưới mặt đất, mười mấy chiếc xe tăng hạng nặng và xe thiết giáp quân sự ùn ùn kéo đến. Thế giới hòa bình trong phút chốc trở thành chiến trường sắp giao chiến kịch liệt. Tông Kỳ nhìn những vũ khí siêu cấp trong các trò chơi mà mình vừa gọi ra, cười đắc ý. Hạng Nhất, siêu năng lực của anh quả thực quá mạnh mẽ, hủy hoại một thành phố dễ như trở bàn tay. Hạng Nhất kinh hoàng nhìn cảnh tượng trong trò chơi bị thực thể hóa. Anh biết rất rõ nếu máy bay và xe tăng cùng phát động tấn công thì hậu quả sẽ thế nào. Tất nhiên, những người đang ở trong bức tường phòng ngự như họ sẽ không hề hấn gì. Nhưng cả thành phố này, hàng triệu người dân nơi đây sẽ phải đối mặt với nguy cơ thảm sát hàng loạt. Hàng Nhất hét lên. Tông Kỳ, chẳng lẽ cô muốn trở thành đao phủ giết người hàng loạt sao? Nếu cô làm điều đó, cho dù cô chiến thắng thì người dân khắp thế giới cũng không bỏ qua cho cô. Tông Kỳ cười lạnh. Hàng Nhất, đừng quên rằng bây giờ tôi đang sử dụng siêu năng lực của anh đấy. Tôi dùng siêu năng lực mà anh lựa chọn ban đầu để hủy diệt thành phố này. Anh cho rằng người ta sẽ trách tội ai đây? Khốn kiếp, Lôi Ngạo giống lên. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tông Kỳ nói. Tôi muốn gì lẽ nào các anh không biết sao? Mà các anh muốn gì tôi cũng biết rất rõ. Không phải các anh muốn trở thành anh hùng giải cứu thế giới ư? Không cần đợi đến ngày tận thế. Bây giờ có thể trở thành anh hùng rồi đấy. Cơ hội đang bày ra ngay trước mắt, xem các anh lựa chọn thế nào thôi. Phạm Ninh hừ lạnh lùng một tiếng nói. Tông Kỳ, cô hủy diệt cả thành phố để uy hiếp chúng tôi. Chẳng phải chỉ hy vọng chúng tôi chóng chết và cô trở thành người thắng cuộc duy nhất sao? Nhưng nếu như chúng tôi chết hết, thì cô có thể sao chép được siêu năng lực của ai chứ? Ồ đúng rồi, vẫn còn siêu năng lực tốc độ của Kỳ Hải Siêu cho cô tiếp tục sao chép. Nhưng siêu năng lực của anh ta hiện giờ cùng lắm mới đạt đến cấp độ 3 thôi. Hai người cộng gộp lại có thể ngăn chặn tiểu hành tinh va chạm vào trái đất không? Chẳng phải cả thế giới đều bị hủy diệt sao? Như thế kết quả cuối cùng có gì khác biệt với lúc này chứ? Tông Kỳ nói, cho nên các vị phải làm theo cách tôi nói. Tôi cũng sẽ bảo đảm tuyệt đối, không để các vị mất mạng vô ích. Tôi sẽ giải cứu thế giới theo cách của tôi. Nói cho cùng, nếu trái đất bị hủy diệt thì tôi cũng chẳng được lợi gì, phải không? Hàng Nhất hỏi, cô muốn chúng tôi làm gì? Tông Kỳ thực thể hóa một con dao găm quân sự trong trò chơi, ném về phía trước mặt nhóm Hàng Nhất rồi nói. Lục Hoa, anh nhặt con dao này, sau đó lần lượt giết chết Hàng Nhất, Lôi Ngạo, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và Nguyên Thái. Như vậy siêu năng lực của anh lập tức được nâng lên cấp 40. Ở cấp độ 40, tuy vẫn cách cấp độ mạnh nhất 50 một chút, nhưng cũng đủ giải cứu một nửa trái đất. Điều đó cũng có nghĩa người sống sót của trò chơi này không phải chỉ duy nhất một người thắng cuộc, mà có ba người là anh, tôi và Kỳ Hải Siêu. Ba chúng ta có thể cùng trở thành vị thần của tân thế kỷ, thậm chí thống trị thế giới này. Thế nào, đề nghị này không tồi chứ? Sắc mặt Lục Hoa tái nhợt, anh sợ hãi lắc đầu. Cô đang nói gì vậy? Bảo tôi giết bọn Hàng Nhất, không thể được, tuyệt đối không thể được. Nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng tôi đã đóng vai người xấu thì phải xấu triệt để một chút, phải không? Dứt lời, Tống Kỳ chỉ tay một chiếc máy bay chiến đấu đang bay vần vũ trên bầu trời. Chiếc máy bay lượn đi lượn lại rồi nhắm thẳng vào tòa nhà phía đông nam, bắn ra hai quả đạn đạo. Hàng Nhất thét lên đừng, nhưng đã quá muộn. Đạn đạo bay thẳng đến chính giữa tòa nhà không chạch một ly, tiếng nổ vang dội đánh thẳng vào tai mọi người. Phần chóp của tòa nhà liền sụp đổ, cảnh tượng khiến lòng người đau xót. Tống Kỳ nhìn màn vừa rồi thỏa mãn nói, uy lực của vũ khí chiến tranh hiện đại thật kinh hồn. Chỉ một đường đạn đạo của máy bay đã hủy diệt ghê gớm thế này. Nếu tất cả số máy bay và xe tăng này cùng lúc đánh sập thành phố thì không biết cảnh đổ nát còn hoành tráng đến mức độ nào nữa. Tống Kỳ, đồ chó hoang khốn kiếp, Lôi Ngạo gào lên mắng trời. Lôi Ngạo, miệng lưỡi của anh luôn đi nhanh hơn cái đầu, và đây là cái giá của anh phải trả. Nói rồi, Tống Kỳ chỉ tay vào chiếc máy bay khác trên bầu trời. Hàng Nhất vội vàng hét lên, dừng tay, chúng tôi sẽ làm theo mọi điều cô bảo. Nói xong, Hàng Nhất cúi người nhặt con dao găm rơi trên mặt đất đưa cho Lục Hoa, nói bằng giọng bi ai. Lục Hoa đành làm vậy thôi. Toàn thân Lục Hoa run rẩy. Hàng Nhất, sao cậu lại ép tôi làm chuyện này? Vậy cậu còn cách nào khác sao? Trơ mắt nhìn cả thành phố bị tấn công sao? Vẻ mặt Hàng Nhất đau đớn cùng cực. Anh nói tiếp, đương nhiên tôi cũng có thể sử dụng siêu năng lực để đối kháng với cô ta, hoặc đợi phía quân đội đến ứng cứu. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Thành phố này vẫn phải chịu thương vong lớn hơn. Lục Hoa, trong thành phố có người thân bạn bè của chúng ta. Nếu không ngăn cản Tống Kỳ thì chúng ta cũng sẽ trở thành hung thủ giết người. Đúng thế đấy, Hàng Nhất vẫn là người lý trí hơn cả. Tống Kỳ mềm nắn răn buông, miệng lưỡi giảo hoạt. Lục Hoa, tôi biết anh buộc lòng làm vậy khó khăn đến mức nào, nhưng nghĩ kỹ mà xem, nếu muốn giải cứu trái đất thì chẳng phải vẫn phải đi đến bước này sao? Tuy thoạt nhìn tôi là kẻ lợi dụng người khác lúc nguy nan, nhưng trên thực tế tôi cũng đang gián tiếp giúp các anh hoàn thành tâm nguyện còn gì. Thấy Lục Hoa vẫn đứng yên bất động, Tông Kỳ tiếp tục dụ dỗ. Anh siết Hàng Nhất thì tôi không thể sao chép được siêu năng lực của anh ta nữa. Những chiếc máy bay và xe tăng này sẽ lập tức biến mất. Đến lúc đó mọi người sẽ phải cảm tạ công ơn giải cứu của anh. Lục Hoa nghiêng đầu nhìn Tống Kỳ, lạnh lùng đáp. Tôi giết Hàng Nhất thì cô không sử dụng chiêu này để uy hiếp chúng tôi sao? Cô sử dụng lưỡi gió của Lôi Ngạo vẫn có thể hủy diệt được thành phố này. Tống Kỳ, tôi ngán mấy trò vặt của cô lắm rồi. Miệng lưỡi cô khiến tôi ghê tởm. Tống Kỳ sa sầm nét mặt nói. Lục Hoa, anh làm tôi bực mình rồi đấy. Có lẽ tôi nên nghĩ lại, tìm đối tượng khác hợp hơn. Không cần phải dựa vào siêu năng lực của anh mới đạt được mục đích. Phạm Ninh, nếu siêu năng lực thao túng của cô đạt đến cấp độ 40 thì hoàn toàn có thể điều khiển tiểu hành tinh bay chạy khỏi quỹ đạo, thế nào? Cô có muốn trở thành một trong ba người chiến thắng cuối cùng không? Phạm Ninh giơ ngón tay giữa ra thách thức. Chết đi đồ tiện nhân. Tông Kỳ nổi giận nói. Xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có lẽ cuộc tấn công mà tôi phát động vừa rồi còn nhu hòa quá. Được rồi, để các người thấy cảnh tượng hùng tráng hơn mới được. Nói xong cô ta lập tức giơ hai tay lên, điều động tất cả máy bay chiến đấu trên không trung. Lục Hoa liền hét lớn. Đủ rồi. Tông Kỳ tạm ngừng động tác, nhìn chăm chăm vào Lục Hoa. Lục Hoa cầm lấy con dao trong tay Hàng Nhất, rơi lệ nói. Xin lỗi Hàng Nhất. Lòng Hàng Nhất đau đớn như bị dao cứa. Anh biết Lục Hoa cũng cảm thấy như vậy. Anh cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống nói. Ra tay đi Lục Hoa, anh em tốt của tôi sẽ không trách cậu đâu. Hai mắt Lục Hoa nhòe nước. Xin lỗi Hàng Nhất, tôi sẽ không thể bảo vệ các cậu được nữa. Nói xong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đâm mạnh con dao găm vào tim mình. Hàng Nhất điên cuồng thét lên. Không, nhưng đã muộn, lưỡi dao đã cắm phập vào lồng ngực. Miệng anh phun ra một búng máu tươi, gục xuống đất, tử vong tại chỗ. Cùng lúc đó bức tường phòng ngự bao quanh nhóm Hàng Nhất và do Tống Kỳ tạo ra đều chậm chậm biến mất theo hơi thở từ từ tắt dần của Lục Hoa. Tống Kỳ bàng hoàng về hành động bất ngờ của Lục Hoa, cô ta kinh hô một tiếng. Người trong lòng biết rõ tình hình không ổn, vội vàng sử dụng thuật di chuyển tức thì định chạy trốn. Nhưng phản ứng của Phạm Ninh vẫn nhanh hơn Tống Kỳ nửa nhịp. Cô dùng dây rối thao túng, khiến cô ta không thể nhúc nhích. Cô, con tiện nhân đáng chịu thiên đao vạn quả này. Lôi Ngạo cuồng loạn hét lên như muốn vỡ toang lồng ngực. Nước mắt tuôn ra không kìm lại được, cơn phẫn nộ bốc lên ngút trời, hoàn toàn nhấn chìm lý trí. Hai tay anh vung lên phát động luồng lưỡi gió hình bán nguyệt, phóng thẳng về phía Tống Kỳ đứng trước mặt họ. Hàng Nhất định ngăn cản Phạm Ninh, cũng vội vàng điều khiển dây rối vô hình để Tống Kỳ lệch sang một bên. Nhưng giờ đây, siêu năng lực của Lôi Ngạo đã được nâng cấp, cộng với cơn phẫn nộ điên cuồng trong lòng, khiến lực đạo và tốc độ của lưỡi gió tăng lên nhiều lần. Cú giật của Phạm Ninh chỉ giúp Tống Kỳ tránh bị đầu lìa khỏi cổ, chứ không thể bảo toàn tính mạng cho cô ta. Cổ Tống Kỳ bị lưỡi gió sắc bén của Lôi Ngạo cắt ngang một nửa, cô ta rú lên thảm thiết, một tay bịt chặt vết thương, khuỵu dần xuống đất. Dường như cô ta muốn sử dụng siêu năng lực phục hồi của Nguyên Thái để tự chữa trị vết thương, nhưng động mạch chính ở cổ đã bị đứt, khiến sức lực và sự sống tan biến nhanh chóng. Hành vi dãy rùa trước khi chết bất thành, cô ta không thể sử dụng bất kỳ loại siêu năng lực nào tự cứu mình được nữa. Trước khi chết, cô ta trợn trừng đôi mắt kinh hãi và trống rỗng, kêu lên ngắt quãng. Không thể như vậy được, không ngờ mình lại chết lần nữa. Không còn cơ hội nói hết câu, cựu thần Tống Kỳ ngã ngửa ra đất, tử vong tại chỗ. Kết quả này đã rất nhân từ so với sự dày vò mà hắn phải chịu đựng trong dãy núi Capscat hàng ngàn năm trước. Lục Hoa, nam, mã số 9, siêu năng lực phòng ngự đã chết. Tống Kỳ, nữ, mã số 35, siêu năng lực sao chép đã chết. Chương 43, cấp độ cao nhất. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Cuối cùng cựu thần cũng chết trước mặt nhóm Hàng Nhất. Âm mưu quỷ kế, dã tâm tư lợi và cả linh hồn bẩn thỉu ngàn năm không đổi cũng tan biến theo sự sống và thể xác của hắn. Nhưng đến thời điểm này, nhóm Hàng Nhất cũng phải trả giá rất thê thảm. Lục Hoa đã vĩnh viễn rời xa họ. Phạm Ninh, Mục Túc Kiệt và Lôi Ngạo khóc nấc đến khạt tiếng. Nước mắt Hàng Nhất đầm đìa, anh ôm chặt thi thể Lục Hoa, Năm người siêu năng lực đau đớn tuyệt vọng, nặng nề lê bước trở về nhà. Lúc này cảnh sát và quân đội mới ập đến. Hà Vĩnh Lượng và Mai Na biết sự tình, họ cũng vô cùng đau buồn. Nguyên Thái sử dụng siêu năng lực để phục hồi nguyên trạng tòa nhà bị Tống Kỳ đánh sập. May mà chỉ là tòa nhà văn phòng, vì sắp đến ngày tận thế nên chẳng có mấy người ở đó, nhờ vậy mà thương vong không lớn. Khi giao chiến với Tống Kỳ, nhóm Hàng Nhất không hề để ý có một phóng viên không sợ chết nấp cạnh giáo đường nơi tổ chức hôn lễ ở khu cảnh quan Nam Hồ, quay lén toàn bộ sự việc, thậm chí cả màn đối thoại giữa họ. Vào 7 giờ tối ngày hôm đó, phóng viên này liền đưa toàn bộ video lên mạng xã hội mà chưa hề qua bất kỳ công đoạn xử lý kỹ thuật nào. Qua video gây chấn động này, cả thế giới không những cảm nhận được hành vi bạo ngược và âm mưu nham hiểm của cựu thần, họ còn biết được sự thực khác quan trọng hơn. Liên minh những người bảo vệ do Hàng Nhất đứng đầu là đại diện của chính nghĩa. Họ không hề mang đến sự sống chết của bản thân mà quan tâm đến sự tồn vong của nhân loại. Họ có phẩm chất và nhân cách vô cùng cao thượng. Hàng tỷ người dân trên khắp thế giới đều cảm động trước hành động của họ. Mọi người tin rằng chỉ cần có họ, trái đất sẽ không phải đối mặt với ngày tận thế. Ngày 3 tháng 8 diễn ra tang lễ của Lục Hoa. Nhóm Hàng Nhất mặc vest đen đứng bên người nhà Lục Hoa, những người thân yêu nhất trong cuộc đời anh. Bố mẹ Lục Hoa là giáo sư đại học. Họ lặng lẽ rơi nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc để tiễn biệt đứa con duy nhất. Dường như họ không muốn thể hiện nỗi đau đớn mất mát vô cùng lớn lao trong lòng. Nhưng sự kiên cường và nhẫn nhịn này càng khiến người ta thấy chua xót hơn. Ai cũng hiểu ý nghĩa sự hy sinh thầm lặng của Lục Hoa, nhưng trong bài điếu văn đọc trước hội trường, bố mẹ anh lại không hề nhắc đến điều đó mà chỉ nói lên sự tưởng niệm nhớ thương con trai mình dưới góc độ người cha người mẹ. Họ nói với con trai đang ở trên thiên đường rằng họ rất tự hào về anh. Mọi người có mặt ở buổi tang lễ đều đau đớn đứt từng khúc ruột, nước mắt không kiềm chế được cứ thế chảy ra. Tân Na gục mặt vào ngực Hàng Nhất, nước mắt tuôn rơi, nỗi buồn càng nhân đôi khi cô đánh mất khoảnh khắc quý giá nhất đời và đánh mất người bạn quan trọng nhất. Cảm xúc đau buồn này kéo dài mãi tận 3 ngày sau. Sang ngày thứ tư, các đồng đội mới dần bước ra khỏi chiếc bóng u ám. Họ lại tập hợp, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tận thế. Họ buộc phải đối mặt với vấn đề quan trọng nhất và cũng tàn khốc nhất. Ai sẽ trở thành người sống sót để giải cứu thế giới? Ngoài trừ Kỳ Hải Siêu hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích, giờ chỉ còn 5 người siêu năng lực, mà người có siêu năng lực phù hợp giải cứu trái đất nhất là Lục Hoa thì đã không còn. Bởi vậy, ai sẽ gánh vác trọng trách này trở thành một vấn đề nhức nhối. Mục Tu Kiệt lên tiếng trước. Siêu năng lực kim loại của tôi rõ ràng không thể cứu được trái đất, bởi vậy tôi không thể là người được chọn, đành dựa vào các cậu vậy. Lôi Ngạo nhếch miệng cười. Tôi rất muốn trở thành anh hùng giải cứu thế giới, nhưng siêu năng lực khí lưu của tôi dù nâng lên cấp 50 cũng không thể thổi bay tiểu hành tinh như cánh diều được, bởi vậy tôi cũng không thể đảm trách. Anh quay sang hỏi Nguyên Thái. Nếu siêu năng lực của cậu tăng lên cấp độ 50 thì cậu có thể phục hồi cả trái đất không? Nguyên Thái nói, có thể, nhưng làm vậy cũng có ý nghĩa gì chứ? Tôi chỉ có thể phục hồi lại các thành phố và các công trình kiến trúc trở về nguyên dạng, chứ không thể cứu rỗi sinh mệnh của hàng tỷ người, mà đó mới là điều quan trọng nhất. Mục Tu Kiệt hỏi Hàng Nhất, nếu siêu năng lực trò chơi của cậu nâng lên cấp 47 thì có biện pháp gì không? Hàng Nhất trầm ngâm hồi lâu rồi nói, trong khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất kỹ. Thực ra trong các trò chơi đúng là có một số vật có chức năng phòng vệ tương tự như bức tường phòng ngự của Lục Hoa. Mục Tu Kiệt nói, thế là được rồi còn gì? Hàng Nhất lắc đầu, không, các vật phòng vệ trong thế giới trò chơi có công năng chủ yếu là đề phòng sự xâm nhập của kẻ địch thôi. Nói đơn giản thì chống đỡ đạn pháo gì đó còn được, chứ uy lực va chạm của tiểu hành tinh quá lớn, vật phòng vệ này căn bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng, không thể so sánh với bức tường phòng ngự của Lục Hoa. Nói đến đây, Hàng Nhất nhìn Phạm Ninh. Phạm Ninh, giờ cô là hy vọng duy nhất của chúng tôi. À không, của cả thế giới. Khi nãy cựu thần nói rồi đấy, ngoại trừ Lục Hoa thì siêu năng lực của cô có khả năng ngăn chặn được kiếp nạn này nhất. Đương nhiên trong lòng Phạm Ninh hiểu rõ điều này, cô nói, tuy siêu năng lực của tôi mới ở cấp độ 2, nhưng tôi rất hiểu siêu năng lực của mình. Nếu được nâng lên mấy chục cấp thì trước khi tiểu hành tinh kịp đâm vào trái đất, tôi có thể điều khiển quỹ đạo của nó, khiến nó bay lướt qua trái đất. Nhưng đó chỉ là giả thiết mà thôi. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không thể nghĩ ra cách nào hay hơn, đành phải thử thôi, Hàng Nhất nói. Phạm Ninh không nói gì, chỉ cau mày như thể đang suy nghĩ rất lung. Mãi hồi lâu sau, cô đột nhiên nói, tiểu hành tinh Apophis này có đường kính lên đến 12 km phải không? Tân Na nói, đúng vậy, đây là số liệu do NASA cung cấp. Vậy nó nặng cỡ bao nhiêu có ai biết không? Phạm Ninh lại hỏi. Tân Na và Hàng Nhất nhìn nhau rồi nói, trọng lượng liên quan đến mật độ và nguyên tố cấu thành tạo nên hành tinh này, nên chỉ có thể đo được đường kính mà thôi. Trong các báo cáo đều không hề nhắc đến vấn đề này. Mà cô hỏi điều này để làm gì? Phạm Ninh không đáp. Cô lấy di động ra, mở phần mềm tính toán, tay bấm nút nhanh thoăn thoắt. Mọi người đều ngờ vực nhìn, không biết cô đang làm gì. 10 phút sau, Phạm Ninh hít sâu một hơi rồi nói, nếu tôi không tính nhầm thì là thế này. Mục Tú Kiệt hỏi, cô đang nói gì vậy? Phạm Ninh nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng. Cô nói, bây giờ tôi đã hiểu câu nói lúc đầu của cựu thần có ý nghĩa gì rồi. Muốn giải cứu thế giới thì buộc phải có người siêu năng lực nào đó đạt được cấp độ cao nhất, cấp độ 50. Tuy lập trường của chúng ta không giống cựu thần, nhưng câu này cô ta nói đúng. Vì sao? Nguyên Thái hỏi. Lấy ví dụ tôi nhé. Khi siêu năng lực thao túng của tôi mới ở cấp độ 1 thì tôi chỉ thao túng được 2 người có cân nặng chừng 75 cân trở lại. Sau khi nâng cấp thì siêu năng lực của tôi mạnh gấp đôi. Khi nãy tôi tính toán đại khái, nếu độ mạnh của siêu năng lực tăng theo cấp số nhân thì khi đạt đến cấp độ 50, tôi có thể thao túng những vật có khối lượng khổng lồ. Tuy chưa rõ tiểu hành tinh Apophis nặng bao nhiêu, nhưng tôi đoán nếu siêu năng lực của tôi được nâng lên cấp độ 50 thì chắc chắn tôi sẽ điều khiển được tiểu hành tinh này, khiến nó bay chạch khỏi quỹ đạo. Nhất định phải đạt đến cấp độ 50 sao? Kém 3 cấp độ cũng không thể sao? Hàng Nhất hỏi. Đúng vậy, nhất định phải đạt đến cấp độ 50, Phạm Ninh nói. Nếu không tôi không thể thao túng được tiểu hành tinh này. Mọi người nhìn nhau, tim ai cũng như giống như hòn đá bị vứt xuống hồ nước, chìm nghỉm nhanh chóng. Mãi hồi lâu sau Hàng Nhất mới nói, điều đó có nghĩa là dù Lục Hoa còn sống, nhưng nếu siêu năng lực chưa đạt đến cấp độ 50 thì cậu ấy cũng không thể giải cứu thế giới sao? Tôi nghĩ vậy, nếu chưa đạt tới cấp độ đó, có thể bức tường phòng ngự sẽ bị tiểu hành tinh đâm thủng. Cũng có thể may mắn hơn thì Lục Hoa bảo vệ được một nửa trái đất, nhưng không thể chu toàn được cho nửa còn lại. Nửa phần đó sẽ phải đối mặt với kiếp nạn diệt vong, Phạm Ninh nói. Trong mắt Lôi Ngạo đảo đi đảo lại, cuối cùng anh nói, thế chúng ta còn đợi gì nữa? Chỉ còn 7 ngày nữa là đến ngày tận thế, chúng ta phải mau chóng tìm ra gã kỳ hải siêu mới được. Phạm Ninh nhìn Lôi Ngạo nói, siêu năng lực của kỳ hải siêu là tốc độ. Qua tống kỳ, chúng ta cũng biết loại siêu năng lực này vô cùng lợi hại. E rằng đây chính là loại siêu năng lực khó bị tóm cổ nhất trong số các loại siêu năng lực. Ít nhất với siêu năng lực của mấy người chúng ta thì căn bản không có khả năng tóm cổ được anh ta, Hàng Nhất nói. Ngoài ra còn một vấn đề khác, cho dù chúng ta bắt được anh ta sau đó thì sao? Lôi Ngạo kêu lên, thế cũng phải hỏi, đương nhiên là giết anh ta sao? Hàng Nhất ngắt lời Lôi Ngạo, nếu chúng ta làm vậy thì khác gì cựu thần? Đương nhiên là khác chứ, chúng ta làm vậy không phải vì bản thân mà là vì toàn nhân loại, Lôi Ngạo nói. Nhưng cướp đoạt sinh mệnh của người này để giải cứu sinh mệnh của người khác, cách làm này liệu có đúng không? Hàng Nhất nghi hoặc. Vậy anh cũng đâu thể hy vọng anh ta tự nguyện chứ, Phạm Ninh nói. Giả sử anh ta không giác ngộ được, thà để cả thế giới chết cùng mình cũng không muốn hy sinh vì người khác, thì anh làm gì được anh ta? Giờ chúng ta ngồi đây nói những điều này hoàn toàn vô dụng. Mấu chốt là kỳ hải siêu vẫn đang lẩn trốn, chúng ta còn chưa thấy mặt mũi anh ta đâu, Mục Tu Kiệt than thở. Hàng Nhất ngồi nghiền ngẫm suốt 10 phút, sau đó ngẩng đầu nói, tôi nghĩ ra một cách có thể khiến kỳ hải siêu lộ diện, đồng thời cũng đạt được mục đích giải cứu thế giới. Cách gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Hàng Nhất cầm thanh tạ đơn thường ngày dùng để luyện tập, bước đến bàn trà bằng kính ở phòng khách. Anh giơ quả tạ nặng mấy chục cân, đập mạnh vào bàn trà, tiếng loảng xoảng vang lên. Mặt kính cường lực trên bàn trà lập tức vỡ thành nhiều mảnh vụn. Mọi người ngạc nhiên không hiểu vì sao Hàng Nhất lại làm thế. Tân Na hỏi, Hàng Nhất, anh làm gì vậy? Hàng Nhất nói với Nguyên Thái. Phiền cậu khiến nó hồi phục nguyên dạng được không? Đây chỉ là chuyện nhỏ với Nguyên Thái, anh dễ dàng khiến chiếc bàn trà phục hồi lành lặn như cũ. Hàng Nhất lại nâng tạ lên. Lần này anh từ từ đặt lên bàn trà, sau đó quay lại phía các bạn hỏi: các cậu đã hiểu ý của tôi rồi chứ? Lôi Ngạo vốn không phải là người thích động não, đối với anh ví dụ vừa rồi quá khó hiểu. Anh gãi đầu gãi tai bảo: ý gì hả đại ca, làm tôi rối hết cả óc. Hàng Nhất nói: bất kể tiểu hành tinh lớn cỡ nào, nặng cỡ nào, chỉ cần nó rơi nhẹ nhàng xuống trái đất thì sẽ không tạo ra bất kỳ nguy hại gì. Nói cách khác, siêu năng lực tốc độ của kỳ hải siêu, nếu được nâng lên cấp độ cao nhất thì anh ta có thể giải cứu thế giới. Mọi người sững người, đúng là thế, về mặt lý thuyết thì không có gì sai. Nhưng họ cũng nhanh chóng hiểu ra điều đó mang hàm ý gì. Mọi người trầm mặc hồi lâu, mãi sau đó Mục Tu Kiệt mới khó nhọc lên tiếng. Hàng Nhất, cậu muốn kỳ hải siêu giết chúng ta, rồi anh ta trở thành người chiến thắng cuối cùng, sau đó để anh ta gánh vác trọng trách này sao? Tâm trạng Hàng Nhất cũng rất nặng nề. Anh nói: tôi biết mọi người khó chấp nhận điều đó, nhưng trong hoàn cảnh không còn cách nào khác thì chúng ta đành phải làm vậy thôi. Tuy Tân Hà đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giờ phút này cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc. Nước mắt bắt đầu chảy vòng quanh. Cô quay đi, âm thầm nhỏ lệ, khóc không thành tiếng. Im lặng khá lâu, Phạm Ninh mới cười cay đắng và nói: đúng thế, tôi cũng không nghĩ ra cách nào hay hơn. Chỉ có điều, thật không can tâm một chút nào. Liều mạng chiến đấu hết mình như thế, cuối cùng lại để Kỳ Hải Siêu, một tên đồng bọn của cựu thần kiếm lời. Ha ha. Lôi Ngạo cũng không tình nguyện. Anh nói: chúng ta có thể dùng cách gì đó lừa Kỳ Hải Siêu xuất đầu lộ diện, sau đó để Phạm Ninh làm nữ anh hùng giải cứu thế giới, thế không được sao? Phạm Ninh miệng cười mà lòng đắng ngắt: cảm ơn ý tốt của anh, Lôi Ngạo, nhưng nếu giờ thủ đoạn bị ổi như vậy để đạt được mục đích giải cứu thế giới, thì khi áp tay vào ngực tự vấn, chúng ta có thấy mình xứng đáng là anh hùng không? Đương nhiên, ý đồ ban đầu của chúng ta cũng chẳng phải cầu cái hư danh anh hùng. Có điều làm theo cách đê tiện này đồng nghĩa với việc chúng ta đã tự xoay chuyển lập trường của chính mình một cách triệt để. Nếu đến thời khắc cuối cùng chúng ta lại vứt bỏ nhân tính giống như cựu thần, thì thử hỏi tất cả sự nỗ lực bỏ ra trước đây và cả những đồng đội đã hy sinh vì chính nghĩa có cảm thấy bi ai vì điều này không? Hay, Lôi Ngạo thở dài thườn thượt. Anh nói: được rồi, tôi nghĩ thông suốt rồi. Chỉ có điều thằng cha Kỳ Hải Siêu cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Liệu anh ta có làm theo đúng kế hoạch của chúng ta không? Anh ta sẽ làm thôi. Anh ta cũng đâu hy vọng trái đất bị hủy diệt. Hàng Nhất nói. Anh nhìn Tân Na nói: em có thể liên lạc với bố em không? À không, giờ đã là bố của chúng ta, để thông báo với các phương tiện thông tin rằng chúng ta muốn công bố với toàn thể thế giới một việc vô cùng quan trọng. Tân Na gạt nước mắt, ôm Hàng Nhất thật chặt, dịu dàng nói: em sẽ nghe lời anh, em ủng hộ mọi quyết định của anh. Hàng Nhất, em yêu anh.